Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 243 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Vậy chỉ có một cách giải thích như vậy thôi. Bất cứ khi nào gã ta cũng giám sát Hòa Ảnh, theo dõi nhất cử nhất động của cô ấy. Nếu Hòa Ảnh ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì tất cả đều dễ nói, để tới gặp Ân Doãn Duy sau đó mới rời đi. Nếu Hòa Ảnh không chịu nghe lời, tiết lộ ra chuyện gã ta uy hiếp cô ấy, gã cũng có thể lập tức trốn thoát. Nói xong, Dương Tâm vội quát lên với bên ngoài. A Quyền, đến khách viện một chuyến, khống chế La Sâm lại. Không để cho tên đó chạy được. Một khi gã đã chạy thoát thì chứng tỏ gã sẽ không buông tha cho Hỏa Ảnh. Một thứ đồ bỏ đi thì không có bất cứ giá trị nào. La Sâm sẽ không hề kiêng kỵ gì mà tiết lộ hết những chuyện cô ấy đã từng trải qua ra bên ngoài. Hậu quả sẽ trở nên ra sao cô không dám nghĩ. Người ta nói mang thai một lần ngủ 3 năm, em vừa mới có bầu thì đầu óc đã không đủ dùng. Nếu không nhờ anh nhắc nhở, sợ là sau khi gã ta chạy mất dạng rồi cũng không phát hiện ra. Lục Gia Bách xoa đầu cô, ôn nhu nói, cũng muộn rồi, hay là em cứ về nghỉ ngơi trước đi, chỗ này cứ để tranh xử lý cho. Dương Tâm lắc đầu, nếu không giải quyết được chuyện này thì em cũng không ngủ được, cứ để cho em đợi thêm đi. Nếu La Sâm đã nhận được tin tức trước, vậy thì đoán chừng gã đã rời khỏi biệt thự rồi. Sau khi gã thuận lợi thoát thân, hoặc là trực tiếp công bố đồ trong tay ra ngoài, hoặc là uy hiếp ép Hỏa Ảnh đi tìm gã, cho dù khả năng nào đi nữa thì tình cảnh chúng ta cũng sẽ rất khó xử, chỉ có thể bị động mà gã gây khó dễ. Lục Gia Bách suy nghĩ, mở miệng nói, để anh sắp xếp nhân thủ, dặn bọn họ lục soát toàn bộ. Với tình huống như bây giờ bắt buộc phải khống chế được người, như vậy mới có thể uy hiếp đến tính mạng của gã, ép cho gã giao ra cuộn băng video. Dương Tâm ừ nhẹ một tiếng, vậy cứ làm đi. Chỉ cần khiến cho gã cảm thấy được nguy cơ, gã sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Một khi để cho gã thoát thân, chạy đến khu vực an toàn, không còn lo ngại về sinh tử, gã ta sẽ không có tính nhiều như vậy nữa. Khi gã đã tùy hứng có thể sẽ làm cho Hỏa Ảnh thân bại danh liệt. Lục Gia Bách hôn lên trán cô nói, đừng lo lắng quá, mọi chuyện đều có anh rồi. Sau đó sải bước đi ra khỏi phòng bệnh. Dương Tâm thu lại tầm mắt khỏi cánh cửa, ngước mắt nói với Ân Doãn Duy. Tôi có chuyện, nói với Hỏa Ảnh một lúc, tình trạng cô ấy tốt hơn trước rất nhiều. Tôi có một loại dự cảm, chỉ cần lần này anh giúp cô ấy giải quyết sạch sẽ những phiền toái thì cô ấy sẽ nhất định chấp nhận anh. Cho nên người của tôi và Lục Gia Bách là do anh sắp xếp bắt được La Sâm. Sau khi mọi ra tung tích cuộn băng video ở trong miệng gã xong thì mọi công lao tính ở trên đầu anh cả. Ân Doãn Duy bất lực mỉm cười. Cảm ơn em, người bạn này coi như đáng để kết giao. Mấy phút sau, A Quyền vội vàng xông vào phòng bệnh, báo cáo Dương Tâm. Nhị tiểu thư, La Sâm thật là chạy thoát rồi, bởi vì chúng ta phát hiện quá muộn, người cũng đã chạy mất dạng rồi, cho nên rất khó để lần theo dấu vết phương hướng trốn thoát cụ thể của gã. Cũng may chúng ta đã phong tỏa tất cả các lối ra vào để chặn vô diện. Gã ta tạm thời sẽ không thể thoát ra khỏi thủ đô Oman. Kết quả nằm trong dự liệu của Dương Tâm cũng đã không hề ngạc nhiên một chút nào. Cũng không thể trách cái tên đó quá xảo quyệt. Do cô sơ sót, nếu ban đầu biết được La Sâm theo dõi Hỏa Ảnh, thì cô sẽ không trò chuyện với Hỏa Ảnh về những chuyện đó. Ân Doãn Duy, anh nghỉ ngơi cho tốt. Tối hôm nay thả lỏng tinh thần, ngày mai tập trung tinh lực và sự việc sắp tới. Ân Doãn Duy gật đầu, cậu ta chỉ cần bảo đảm Hỏa Ảnh vẫn còn ở trong biệt thự, vẫn là an toàn là được. Những việc khác có thể từ từ rồi giải quyết. Cho dù La Sâm có thật sự tiết lộ nội dung ở trong cuộn video kia thì cũng không sao. Đến lúc đó cậu sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng Hỏa Ảnh là vì cứu cậu cho nên mới gặp phải chuyện như vậy. Có thể cùng với cô ấy chịu đựng những nghị luận chỉ trích của bên ngoài cũng là một loại hạnh phúc. Ngày hôm sau, việc đầu tiên sau khi Dương Tâm thức dậy chính là hỏi Lục Gia Bách xem có bắt được La Sâm không. Lục Gia Bách nhíu mi, vẻ mặt ngưng trọng trước giờ chưa từng có. Dương Tâm vừa nhìn thấy bộ dạng này của anh, trong lòng cũng dâng lên sự cảm chẳng lành. Đã rất lâu rồi cô không thấy dáng vẻ anh nghiêm túc như vậy nữa. có phải đã xảy ra biến cố gì rồi không? Tối qua, lúc A Khôn đi tìm kiếm tung tích của La Sâm, thì phát hiện có thầy Dịch Dung đang đánh lừa dương luận. Nói cách khác là có người đã giúp gã thoát khỏi truy đuổi của chúng ta. Thầy Dịch Dung, người trong đầu Dương Tâm lập tức nghĩ đến chính là Vô Diện. Người phụ nữ kia còn lại là Ô Man một đoạn thời gian. Mặc dù hiện giờ người đi rồi nhưng vẫn còn giữ lại không ít thế lực, trong đó bao gồm cả một vài thầy Dịch Dung, học thuật không tinh thông. Ý của anh là Vô Diện đang giúp gã, không phải chứ? Vô Diện và La Dâm là hai người không cùng một lĩnh vực, làm sao có thể là người quen được chứ? Lục Gia Bách cũng ngân nhắc qua mấy vấn đề này, nhưng mà hắn cũng đang nghĩ đến một cách giải thích tương đối hợp lý. Anh đoán là những người mà Vô Diện giữ lại tại Oman có lẽ vẫn đang âm thầm theo dõi chúng ta. Tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, bọn chúng sẽ đem tình huống báo cho Vô Diện biết. Cũng có thể Vô Diện biết được ở trong tay La Sâm có cuộn băng video uy hiếp Hòa Ảnh và Ân Doãn Duy, cho nên mới ra tay cứu gã. Dẫu sao đối với cô ta mà nói, quan hệ giữa em và Hòa Ảnh, Ân Doãn Duy khá tốt, cô ta nắm được điểm yếu của bọn họ cũng giống như nắm bắt được điểm yếu của em vậy. Dương Tâm suy tính một lát, cảm thấy cách nói này rất thuyết phục. Cho nên anh đang lo lắng Vô Diện sẽ nhanh tay giành trước, lừa gạt lấy đi cuộn băng video ở trong tay La Sâm. Ừ, bây giờ La Sâm đến bước đường cùng rồi, chỉ cần Vô Diện đồng ý bảo vệ bình an cho gã, anh ta nghĩ sẽ rất sảng khoái đáp ứng mọi yêu cầu của Vô Diện. Dương Tâm xoa mi tâm, buồn bực nói, bây giờ em có một chút hối hận vì đã thả Vô Diện đi. Đúng là hậu hoạn vô tận, nếu để cho cô ta ở lại Oman, tỷ lệ em có thể cứu sư huynh về từ trong tay cô ta là 50%, sau đó một lưới bắt gọn cô ta. Nhưng nếu bây giờ cô ta đang ở Thụy Sĩ, thì mọi chuyện đều sẽ không còn nằm trong tay chúng ta. Muốn bắt được thóc của cô ta sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Lục Gia Bách ôm cô vào trong ngực, vỗ lưng cô, vừa trấn an nói. Anh ấy là sư huynh của em, là sư phụ của con em, sao chỉ có 50% xác suất sống sót trở về chứ? Cho dù phải trả giá bất cứ giá gì, cũng đều phải bảo đảm an toàn của anh ấy. Cứu anh ấy hoàn toàn không là hao tổn trở ra, thả Vô Diện đi Thụy Sĩ là việc em nhất định phải làm. Dương Tâm vươn tay ôm lấy cổ anh, cười híp mắt nói, Lục tiên sinh, sao anh lại biết cách an ủi người ta như vậy chứ? Người đàn ông ôn nhu như thế này là người của nhà ai vậy? Lục Gia Bách hôn lên môi cô để tránh mình chạm vào trán cô. Người nhà của em đó. Hai người chuẩn bị đưa nụ hôn này sâu hơn, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng báo cáo của A Quyền. Nhị tiểu thư. Tiểu thư Hòa Ảnh đến rồi. Nói có chuyện gấp muốn tìm cô. Biết rồi, tôi xuống ngay đây. Dương Tâm le lưỡi với Lục Gia Bách, vươn ngón tay bóp chặt lấy gương mặt tuấn tú của anh. Được rồi, đừng có bày ra bộ mặt thúi dục bất mãn đó nữa. Anh nghĩ thử xem, lúc này mà trêu đùa quá mức thì cuối cùng người khó chịu không phải là anh sao? Cho nên nên tránh ra. Ôn Hương Ngọc Nguyễn, anh cảm thấy cuộc sống này thật là đẹp biết bao. Ngoan nha, em có việc phải đi rồi. Trong phòng khách, Hòa Ảnh nhìn thấy Dương Tâm từ trên lầu 2 đi xuống, vội vàng đi đến chân cầu thang, nôn nóng nói. Dương Tâm, không thể La Sâm nữa, có phải gã ta đã phát hiện ra kế hoạch đối phó gã của chúng ta rồi không? Cho nên gã đã chạy trốn từ sáng sớm. Dương Tâm đi đến bậc cuối cùng của cầu thang, vươn tay nhéo mặt cô ấy, cười nói. Không phải sáng sớm mà là tối hôm qua, tối qua gã ta đã chạy rồi. Hòa Ảnh ngạc nhiên, không dám tin nhìn cô. Hắn ta bỏ chạy tối hôm qua, vậy sao chỉ lại không ngăn cản? Tính cách của La Sâm rất u ám, hắn ta sẽ không chiếm được thứ gì. Thà rằng hủy thì cũng không cho kẻ khác được hời. Không phải cô ấy sợ bê bối của mình bị phơi bày. Cô sợ sau khi bị phơi bày, Ân Doãn Duy sẽ cẳng quấn lấy cô ấy. Nghĩ mà xem, lúc đó bọn họ gặp lại thì sẽ rơi vào khốn cảnh gì chứ? Dương Tâm khẽ thở dài một tiếng, cười khổ nói. Chị vừa mang thai, mọi người đều bị choáng váng, chờ chị phản ứng lại muốn khống chế hắn ta. Hắn ta đã bỏ chạy. Vậy tối hôm qua, sao chị lại không nói cho em biết? Không phải là nghĩ cho em đi máy bay mấy chục tiếng đồng hồ, vừa đến Oman lập tức lại lao vào nghiên cứu phát triển thuốc, không ngủ đủ giấc sao? Hòa Ảnh hung hăng dậm chân một cái, ở trong phòng đi tới đi lui vài vòng, lúc này mới cắn răng hỏi, chuyện này Ân Doãn Duy có biết không? Dương Tâm nhún nhún vai, trên mặt lộ ra một tia áy náy. Thật là ngại quá, chị và Ân Doãn Duy quen biết nhiều năm, xét về mặt tình cảm còn thân thiết hơn với em, chị đã không gạt anh ta. Hòa Ảnh tức giận hung hăng liếc cô một cái, sải bước đi ra ngoài. Dương Tâm muốn đuổi theo, vừa bước chân ra, cánh tay đã bị cô một cỗ lực đạo ngăn lại. Cô theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Lục Gia Bách đang đứng ở phía sau, nhìn không được mà càu nhau nói. Anh kéo em làm cái gì vậy? Tâm tình Hòa Ảnh đang bất ổn, em sợ cô ấy làm ra chuyện kích động quá kích. Lục Gia Bách cười nói, vừa rồi lúc anh xuống ngầu, xuyên qua cửa sổ sát đất đã nhìn thấy Ân Doãn Duy đang đi về phía này, em yên tâm đi. Hôm qua anh đã nói với anh ta rất nhiều chiêu theo đuổi phụ nữ, hẳn là đủ để cho anh ta dùng rồi. Dương Tâm mở to hai mắt về kinh ngạc nhìn anh. Anh làm những chuyện không biết xấu hổ này, anh lại có thể nói ra miệng, anh không sợ mất mặt trước quốc tế sao? Lục tiên sinh nhất quế môi, ghé vào tai cô nói. Người phụ nữ bị anh theo đuổi hình như cũng rất mất mặt, dù sao cô ấy cũng không ngăn được sự không biết xấu hổ của anh, ngoan ngoãn lên thuyền trộm của anh khiến cho anh thực hiện được. Dương Tâm nghe vậy trực tiếp bị bật cười, hung hăng nện vào ngực anh. Sao anh có thể như vậy được chứ? Lục Gia Bách ôm cô cười nhắc nhở, có thể sắp xếp việc khởi hành đi Thụy Sĩ, sớm giải quyết những phiền toái kia, chúng ta cũng có thể sớm trở về chuẩn bị hôn lễ. Đợi thêm hai ngày nữa, nếu người của chúng ta không tìm được La Sâm, mà La Sâm cũng không chủ động đàm phán với chúng ta liền rời đi. Cẩn thận ngẫm lại, La Sâm sẽ không dễ dàng công bố video ở trong tay ra ngoài. Dù sao cầm lợi thế này có thể uy hiếp không ít người. Trước khi chưa đạt được lợi ích cao nhất, hắn ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, trừ khi hắn ta thật sự là một kẻ ngốc không có não. Em có thể nghĩ như vậy là đúng rồi, hắn không ngốc sẽ triệt để lợi dụng lợi thế ở trong tay, cho dù không chiếm được người phụ nữ như mong muốn, mưu quyền đoạt thế cũng là không tệ. Trong sân trước vườn hoa, Hòa Ảnh quả thật là muốn liều mạng đi tìm La Sâm, tiếp tục giao hẹn giữa bọn họ, khống chế một hồi sóng gió không cần thiết. Nhưng cô ấy vừa đi ra khỏi phòng khách, liền đụng phải Ân Doãn Duy đang đi tới. Ân Doãn Duy không nói hai lời, học cách Lục Gia Bách dạy cậu ta, chủ động tiến công, cưỡng ép kéo Hòa Ảnh ra hoa viên. Anh buông tay ra, có chuyện gì không thể nói chuyện tử tế sao, nhất định phải động tay động chân. Hòa Ảnh vùng vẫy thoát ra khỏi cậu ta. Ân Doãn Duy vừa thở dốc, vừa dùng ánh mắt tập trung vào cô ấy, trầm giọng nói. Tốt nhất là em nên từ bỏ cái ý định đi tìm La Sâm, anh sẽ không để cho em bước ra khỏi biệt thự này. Anh dựa vào cách gì mà quản tôi? Hòa Ảnh hét lên như là điên. Là nhược điểm của tôi rơi vào trong tay hắn, nếu như tôi không thỏa hiệp thì phải trở thành trò cười của bên ngoài, tổn thất này anh có thể bù đắp được sao? Ân Doãn Duy đỏ ngầu hai mắt nhìn cô, cắn răng gằn từng chữ nói. Tuy rằng không thể khống chế, nhưng anh có thể cùng em đối mặt. Hòa Ảnh ngây người, kinh ngạc nhìn cậu ta, trong hốc mắt ẩn chứa từng tầng hơi nước. Nếu lời này được nói 2 tháng trước, cô nghĩ cô sẽ tràn đầy vui mừng, nhưng hiện tại đã quá trễ rồi. Những lời này đã không thể làm gợi lên bất cứ sóng gió nào ở trong thế giới của cô. Ân Doãn Duy, để tôi đi tìm hắn đi, chỉ có tôi ở bên cạnh hắn ta, hắn sẽ giữ lời hứa đưa video cho tôi đã không thể chịu nổi rồi. Không muốn vì quá khứ kinh khủng đó trở thành con điếm để cho người ta bàn tán chỉ trỏ. Hai chữ cuối cùng dường như là từ trong kẽ răng của cô chen ra. Sau khi nói xong, cả người đều run rẩy dữ dội. Ân Doãn Duy xông lên ôm lấy cô ấy. Mặc kệ cô ấy dãy giụa như thế nào, cậu ta đều kéo sạt lấy cô ấy, không cho cô ấy bất cứ khả năng dãy giụa nào. Lặp lại một lần nữa, anh sẽ không cho em đi tìm người đàn ông kia. Anh ta là một kẻ biến thái, muốn hưởng thụ quá trình có được em đi theo anh ta. Không thể nghi ngờ là trải qua quá khứ kinh khủng một lần nữa, hắn ta sẽ làm nhục em như Bạch Hải, làm sao anh có thể để cho em rời đi được. Hòa Ảnh ca người run rẩy lập cập, hắn sẽ làm nhục em như Bạch Hải. Những lời này đã làm cho cô ấy cực kỳ đau đớn, cũng đã đánh vỡ hoàn toàn bộ dạng ra vẻ kiên cường của cô ấy, lại một lần nữa nhớ lại những đoạn ký ức kia. Ân Doãn Duy, anh thật là tàn nhẫn. Xin lỗi, đâm vào chỗ đau của em, nhưng nếu không làm như vậy, em sẽ có thể khôi phục được lý trí sao? Anh thà là tàn nhẫn một chút, không phải cho em thấy rõ hiện thực, làm cho em hiểu được đi bên cạnh La Sâm nguy hiểm như thế nào. Hòa Ảnh nằm sấp ở trong ngực cậu ta gào khóc, Kể từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, cô ấy không hề bộc phát ra một chút tâm tình nào. Tất cả oán giận và giận dữ đều tích tụ trong lòng, chậm rãi hình thành tâm bệnh, quanh đi quẩn lại tự hành hạ chính mình. Ân Doãn Duy thấy cô được chút ra, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta vừa đưa tay vỗ lưng cô ấy, vừa mở miệng trấn an. Tất cả đều đã qua rồi, em ở lại bên cạnh anh sẽ giải quyết La Sâm. Chuyện này chấm dứt, anh sẽ dẫn em đến nhà họ Ân. Trước kia không phải em thường xuyên nói họ hàng của em, cười nhạo, em muốn trèo cao. Mưu toan gả cho anh, bởi vì cái này em không ít lần bị đối xử lạnh nhạt. Bọn họ không phải kết luận em không có cách nào gả vào cho Ân Doãn Duy. Hôm nay em liền gả cho bọn họ xem. Bé con à, trước kia là anh quá hồ đồ, không nhìn thấy tấm chân tình của em. Hai mắt này mù rồi, sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em, để cho em trở thành niềm kiêu hãnh của gia tộc. Nhà họ Ân là thế gia luyện độc đệ nhất thế giới, có rất nhiều gia tộc luyện độc thấp kém muốn dựa thế, mà Hòa Ảnh từ nhỏ đã dính lấy cậu ta, sau khi lớn lên còn nói muốn gả cho cậu ta, bởi vì cậu ta nhiều lần cự tuyệt, mấy năm nay cô ấy bị không ít bạn cùng lứa cười nhạo. Bây giờ ngẫm lại, cậu ta đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Chung quy là kiếp trước cậu ta tích đức không ít, cho nên đời này mới đổi lấy cô ấy hết lòng. Hễ là cô ấy bỏ cuộc giữa chừng, cả đời này cậu ta sẽ phải hối hận. Hòa Ảnh nằm ở trong lòng cậu ta khóc một hồi định dãy ra. Em bẩn rồi, trước kia không xứng với anh, bây giờ lại càng không xứng, em... Không đợi cô ấy nói xong, Ân Doãn Duy trực tiếp hôn xuống, sau đó cậu ta trực tiếp ôm ngang cô ấy, sải bước đi về phía nhà khách. Hòa Ảnh sợ mà hét lên. Anh làm gì vậy? Thả em xuống. Em không phải là muốn nói mình bẩn sao? Vậy anh muốn em. Bẩn anh cùng em. Hòa Ảnh sợ tới mức quên cả hô hấp, tí nữa thì ngất đi luôn. Mới vừa rồi anh nói gì cơ? Muốn cô. Không phải là anh ta nghĩ... Sau khi nhận được điều đó, Hòa Ảnh liền bắt đầu dãy giụa kịch liệt. Anh đừng có mà nổi điên nữa, nhanh chóng thả em ra đi. Em đồng ý với anh sẽ không đi tìm La Sâm nữa, được không? Em đồng ý sau này sẽ không bao giờ tự nói bản thân mình ô uế nữa, có được không? Được, em nhớ kỹ lời của mình nói, chẳng qua đã muộn rồi. Cái tên rách nát này, Ân Doãn Duy mà cô biết, tuy là phóng khoáng không tự kiềm chế, nhưng cũng không đến mức không biết xấu hổ thế này. Cô dãy giụa bao lâu, cuối cùng vẫn không thể nào trốn thoát khỏi bàn tay anh. Vào lúc cậu ta buông cô ấy ra, sau lưng cô ấy chuyển đến cảm xúc mềm mại, cả người cô đã bị bao trùm ở trong chăn đệm. Nghĩ đến chuyện xảy ra ngay sau đó, cơ thể Hòa Ảnh bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cô có một chút bài xích người khác phải tới gần mình, nhất là trong những hoàn cảnh như thế này. Trong đầu cô chỉ thỉnh thoảng lấp ló những tin ký ức u ám xảy ra ở trong lâu đài cổ và trong khoảng thời gian đó. Những hình ảnh đã bị sỉ nhục cứ xoẹt qua trong mắt cô, giống như là máy chiếu phim vậy, khiến cho cô ấy lại rơi vào trong đó một lần nữa. Không! Tiếng thét gào thét thoát ra khỏi cổ họng cô ấy. Cô ấy sắp không chịu được nổi nữa rồi. Ân Doãn Duy có hơi do dự, nhìn gương mặt vặn vẹo đầy đau khổ của cô ấy, trong lòng lại nhen nhóm lên tia không đành lòng. Bức bách cô ấy như vậy lại là một người khiến cho cô ấy hoàn toàn không thoát khỏi bóng ma, hay là sẽ khiến cho cô ấy chán ghét cậu ta tới cực độ. Ván cược này tiền vốn quá lớn, cậu ta có hơi không dám xuống tay. Chẳng qua cậu ta tin tưởng cô ấy còn có tình cảm với mình, cho dù hôm nay cậu ta có mạnh mẽ làm như vậy, cô ấy sẽ không hận cậu ta. Tra tấn về mặt tâm lý đúng là khiến cho người ta quá mức đau đớn. Cậu ta không muốn để cho cô ấy phải sống những ngày tháng thống khổ mãi như vậy được. Mà cách duy nhất khiến cho cô ấy thoát ra được chính là kết hợp làm một với cô ấy, để cho cô ấy hoàn toàn không còn băn khoăn gì nữa, không còn nghĩ bản thân mình dơ bẩn, không xứng với cậu ta nữa. Sau khi dãy dụa một hồi, cuối cùng cậu ta cũng chọn cách bức bách cô ấy. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ thôi. Bé con à, chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, cả đoạn đường dài đi tới ngày hôm nay, còn gì mà không thấu hiểu nhau nữa đâu. Tin tưởng anh sẽ đối xử thật tốt với em, tuyệt đối sẽ không phụ lòng em đâu. Nói xong cậu ta không lên tiếng nữa, dùng dáng vẻ mạnh mẽ từng bước xâm chiếm cô, hòa cô vào trong máu thịt của mình. Lúc tình chiều mãnh liệt trào tới, Hòa Ảnh nắm chặt tay, thả trôi bản thân bồng bềnh ở giữa hiện thực và ảo cảnh. Cô ấy đã không còn phân biệt nổi người đang nhấp nhô trên người mình rốt cuộc là Bạch Khải hay là Ân Doãn Duy. Khuôn mặt bọn họ lại trùng lặp vào nhau, cắn nuốt cô ấy từng chút một, không thể lại cho cô ấy một chút đường sống nào. Dường như cô nghe thấy linh hồn ở trong mình đang rên rỉ, từ chối rồi lại có một chút chờ mong. Vì sao lại dùng cách thức quyết tuyệt như vậy để bức bách cô ấy? Vì sao chứ? Bạch Khải, tôi hận anh. Ân Doãn Duy sát vào bên tai cô ấy nỉ non. Là anh là Ân Doãn Duy, là thiếu niên của em tâm tâm niệm niệm theo đuổi suốt những ngày tháng niên hoa xanh màu kia. Một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống theo khóe mắt của Hòa Ảnh rồi lại biến mất ở trong đám tóc ở bên tai. Cô ấy từ từ buông lòng bàn tay đang nắm chặt ra, giống như là một chiếc thuyền cô độc tìm được bến đỗ, chậm rãi luồn hãm vào trong nhu tình với cậu ta đưa tới, người mà cô khuynh mộ một đời. Trong phòng khách dành cho khách kia xảy ra chuyện gì đương nhiên không thể qua khỏi mắt của Dương Tâm đang ở nhà chính. Vào lúc Dương Tâm nhận được tin tức Ân Doãn Duy túm Hòa Ảnh kéo đi rồi, cô nhịn không được trợn mắt trắng, nện bánh mì đang cầm trong tay lên trên người Lục Gia Bách. Họ Lục kia, anh đây là đang dạy đó hả? Người đàn ông chó mắt này dạy Ân Doãn Duy mấy thứ này, còn không phải nói cho người ta biết lúc cô gây chuyện với anh cũng làm như thế với cô sao? Trời ạ, cái mặt mo này của cô biết giấu vào đâu bây giờ? Lục Tinh Sinh nhấn mày cười, dường như còn cảm thấy tự hào lắm, không biết xấu hổ nói. Anh dạy cậu ta cách có hiệu quả nhanh và hiệu quả từ từ. Cậu ta thông minh phết đấy chứ, chọn cách chọn có hiệu quả. Trò giỏi hơn thầy đấy chứ, năm đó nếu như ông đây cũng có người dạy, đâu đến nỗi phải theo đuổi em lâu như vậy chứ. Dương Tâm không muốn để ý tới anh nữa, đứng lên chuẩn bị đi. Tổng giám đốc Lục vội vàng thu lại nụ cười đắc ý ở trên mặt, vươn tay tóm chặt lấy cánh tay cô. Anh không có đói, em nên ăn thêm một chút đi nữa, ăn thêm một chút nữa, đang mang thai đấy. Dù là Dương Tâm không muốn để ý đến anh, nhưng mà vẫn không dám để cho mình bụng đói, làm ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi. Sau khi lườm nguýt anh một cái sắc lẻm, cô ấy lại ngồi xuống ghế ăn cơm. Có điều nói đi cũng phải nói lại, chiêu này của anh dùng rất được, ít nhất có thể trấn an được Hòa Ảnh, không để cho cô ấy nghĩ tới việc đi tìm La Sâm nữa. Lục tiên sinh có hơi không vui, cứng miệng nói, chỉ có một chút tác dụng thế thôi sao? Em xem thường gậy khác quá đấy nhé, anh đã giải quyết tường tận gốc rễ của hai người họ. Em có biết không hả, bằng không với cái dáng vẻ kia của em họ, xem em có xoắn hết cả lên không? Vâng vâng vâng. Lục tiên sinh nhà chúng ta là nhất, giải quyết hết căn nguyên của gốc rễ, đáng được khen thưởng. Nói xong cô đi lên hôn nhẹ một cái lên môi mỏng của anh. Đã đủ chưa? Không đủ. Lục Gia Bách vươn tay giữ lấy gáy cô, làm sâu hơn nụ hôn này. Trong một tầng hầm nào đó ở vùng ngoại thành, La Sâm chật vật dựa vào góc tường. Càng người đều chìm ở trong bóng tối khiến cho anh ta càng có vẻ u ám hơn. Trải qua một đêm đào vong, anh ta đã tinh bì lực tẫn. Dương Tâm với Lục Gia Bách quả là danh bất hư truyền. Mặc dù anh ta có khả năng phát trinh, nhưng mà cũng không thể nào đào thoát ra khỏi sự truy lùng của bọn họ. Nếu không có người âm thầm giúp đỡ, sợ là anh ta đã sớm rơi vào tay của Dương Tâm rồi. Vốn dĩ anh ta chỉ định chơi qua đường với Hòa Ảnh, đền bù thiếu sót năm nào, cũng không muốn liều mạng làm gì. Chật vật như bây giờ đã nằm ngoài dự tính của anh ta, thậm chí anh ta còn hối hận khi đi theo Hòa Ảnh đến Oman rồi. Anh ta nên chơi cô ấy ở Thụy Sĩ luôn, như thế thì có thể được như nguyện, không còn gì phải tiếc nuối nữa rồi. Cố ném đi, cũng chỉ có thể ném một mớ giày rách mà thôi. Tính sai rồi. Rốt cuộc các người là ai? Chủ nhân của các người là ai? Vì sao lại muốn cứu tôi? Kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm trong xã hội nói cho anh ta biết, trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí cả. Bọn họ liều chết cứu anh ta, nhất định là muốn lấy được một chút gì đó ở trên người anh ta. Một tên cầm đầu mặc đồ đen nói, cứu anh đương nhiên là có lý do, không cần phải lấy mạng để đổi. Ít nhất thì cũng phải lấy ra được thứ gì đó có giá trị để trả lại rồi. La tiên sinh không nghĩ xem rốt cuộc là trên người anh có thứ gì có giá trị nhất, hơn nữa còn đủ dùng nói để đổi lấy tính mạng mình. La Sâm không phải là kẻ ngốc, trong lúc đào vong ngày hôm qua, anh ta đã đoán ra được một ít. Nhóm người này biết thuật dịch dung, mà Dương Tâm cũng là một người truyền thừa của môn phái này, nhưng chắc chắn bọn họ không phải là người của Dương Tâm, vậy chỉ có thể là người quen của Dương Tâm hoặc là kẻ thù của Dương Tâm. Mà kẻ thù Dương Tâm muốn lấy từ trên người anh ta hẳn là lợi thế gì để có thể đè bẹp được Dương Tâm. lợi thế. Theo bản năng, anh ta nghĩ ngay tới phần video ở trên người mình kia. Có lẽ cũng chỉ là thứ mới lợi dụng điểm yếu mà uy hiếp được Dương Tâm. Dù sao Hòa Ảnh cũng là bạn tốt của Dương Tâm mà. Với tính cách của Dương Tâm, hẳn là sẽ đánh đổi tất cả để có thể giúp Hòa Ảnh lấy lại được video đó. Cho nên trong video ở tay anh kia có thể tự nhiên trở thành bánh trái thơm phức. Thì ra là muốn đoạn video ở trong tay tôi sao? Được thôi, tôi có thể giao đồ cho các người. Có điều các người phải để cho tôi nói chuyện với chủ nhân của các người đã. Người cầm đầu mặc áo đen nghĩ lạnh lùng nói. Việc này thì được, anh chờ đó đi, tôi đi liên lạc với chủ nhân của tôi. La Sâm hoàn toàn buông lỏng, trái tim đang treo lơ lửng của mình. Chỉ cần đối phương đưa ra yêu cầu, vậy thì gã ta có thể dùng đồ vật ở trong tay cùng với đối phương giao dịch để bảo vệ mạng sống của chính mình. Người đàn bà Hòa Ảnh kia, gã ta không dám nghĩ nữa. Dương Tâm và Ân Doãn Duy đều biết ý đồ của gã ta. Nếu gã ta còn dám xuống tay với Hòa Ảnh, nhất định sẽ bị bọn họ điên cuồng đả kích. Thế giới này rất đẹp, gã ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Đang ngây người, thủ lĩnh áo đen cầm điện thoại di động, nói chuyện đi tới trước mặt của gã ta. Đây là điện thoại chủ nhân của nhà tôi. La Sâm vội vàng đưa tay tiếp nhận, sau đó thăm dò hỏi. Cô có phải là Vô Diện không? Đối phương khẽ cười. Xem ra La tiên sinh hiểu rất rõ tình hình ở thủ đô Oman, ngay cả tôi cũng tra ra được. Quá khen, dù sao người của tôi muốn đối phó bọn người là Dương Tâm, trước khi đương nhiên phải điều tra rõ ràng tình huống ở bên này. Được rồi, mục đích của tôi là gì? Vừa rồi thuộc hạ của tôi chắc cũng đã nói, người giống như tôi đây từ trước đến nay đều sẽ không hề có lòng từ bi. Nếu tôi đã cứu anh một mạng, vậy anh nhất định phải đưa ra thứ gì đó có giá trị tương xứng với mạng này của anh để trao đổi. Nếu không tôi sẽ không ngại trên tay lại dính thêm một chút máu đâu. La Sâm cười nhạt nhẹ nhàng nói, không có bánh ngon nào từ chân trời tự nhiên rơi xuống. Khi còn nhỏ tôi đã biết đạo lý này, không cần Vô Diện tiểu thư tốn công nhắc nhở, tôi có thể đồng ý đem đồ vật ở trong tay giao cho cô. Nhưng mà tôi cũng phải thỏa mãn một điều kiện với cô, chỉ cần cô làm được, tôi liền hai tay đem đồ vật dâng lên. Là điều kiện gì? Không phải là muốn tôi giúp anh đoạt lại người đàn bà mà anh nhìn chúng đấy chứ? Nếu là cái này, tôi chỉ có thể nói không có khả năng. Hiện tại, ở Oman đều có một ít đặc công cấp thấp, năng lực có hạn, không có cách nào giúp anh xâm nhập vào, hang cọp mà đem người đẹp ra được. La Sâm khịt mũi châm chọc nói, cô suy nghĩ quá nhiều rồi, loại thời điểm này bảo vệ mạng sống quan trọng hơn. Một người đàn bà mà thôi, tùy tiện nắm một nắm là có cả một nắm lớn. Tôi muốn cô cứu tôi ra bên ngoài. Nghe rõ ràng là tôi đưa rời khỏi Oman. Chỉ cần tôi thuận lợi thoát thân, thì cô muốn thứ gì tôi sẽ lập tức dâng lên. Được, sảng khoái, tôi có thể đồng ý anh. Nhưng mà trước khi giao dịch, tôi phải kiểm tra hàng trước. Hàng thật, chúng ta có thể tiến hành giao dịch, thỏa thuận. Kiểm tra hàng, La Sâm hơi nhíu mày nghiến răng hỏi. Lời này của cô là có ý gì? Cái gì được gọi là kiểm tra hàng? Vô Diện yêu kiều cười nói. Đương nhiên là kiểm tra trong tay anh. Thật sự có video về việc Hòa Ảnh đã bị làm nhục hay không? Sao nào? Trong mắt của La tiên sinh, tôi ngu ngốc như vậy sao? Tôi sẽ ngu ngốc bảo vệ cho anh rời khỏi Oman mà không chắc chắn ở trong tay anh thật sự có thứ mà tôi muốn hay không? Đừng gây thơ, trước khi không nhìn thấy một vật tôi muốn, tôi sẽ không tin tưởng anh, cũng sẽ không đề phòng anh. Đương nhiên, anh sẽ có thể từ chối yêu cầu của tôi, nhưng mà hợp tác giữa chúng ta có thể buộc phải chấm dứt mà anh... Lời sau của cô ta còn chưa nói hết, nhưng mà đầy đủ ý tứ cảnh cáo. Trong mắt La Sâm xuyệt qua một vẻ do dự. Đoạn video đó như là con át chủ bài duy nhất ở trong tay gã ta, cũng là bùa hộ mệnh của gã ta. Cho dù không làm giao dịch với Vô Diện, gã ta cũng có thể cầm thứ kia đi tìm Dương Tâm, mượn cái này đổi lấy một cái mạng của gã ta. Nếu như cho người đàn bà này trước, cô ta không giữ lời hứa thì làm sao đây? Đến lúc đó gã ta thật sự chỉ có một con đường chết. Vô Diện tiểu thư, yêu cầu này của cô không khỏi có một chút ép buộc rồi. Tôi còn đang ở Oman, nếu đem thứ kia giao cho cô, sau đó cô hủy giao ước của chúng ta, thì tôi nên làm sao bây giờ? Vô Diện cười trấn an nói, La tiên sinh đừng có nóng vội, tôi sẽ không phải là nói bây giờ để cho anh lấy ra toàn bộ video kia. Anh chỉ là cần chụp lại mấy giây ở trong đó gửi cho tôi xem là được rồi. Thời gian của tôi rất là quý giá, cho anh 3 phút để suy nghĩ, nếu anh không bằng lòng, vậy liền không thể tiến hành giao dịch nữa. La Sâm nắm chặt điện thoại di động trong tay, trong mắt ánh sáng lờ mờ chợt lóe lên rồi biến mất. Gã ta biết nếu như gã ta không làm theo lời của cô ta nói, sợ là hôm nay rất khó để đi ra khỏi tầm hầm này. Do dự một lát, gã ta nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói. Được, tôi đồng ý với cô, nhưng cô phải sắp xếp cho tôi một chỗ tốt để tôi bí mật chụp lấy nội dung ở trong video. Cái này dễ nói. Quả thật là dễ nói. Sự giám sát của cô ta, mặc kệ gã ta dùng biện pháp gì để liên lạc với thế giới bên ngoài, cô ta đều có biện pháp tìm được đoạn video hoàn chỉnh kia. Cứu gã ta ra khỏi Oman, ồ, điều đó là không thể. Đừng nói cô ta không có bản lĩnh đó, cho dù có, cô ta sẽ không mạo hiểm tổn hại tất cả thuộc hạ để đi cứu một người xa lạ. Nói như vậy đi, thà rằng cô ta không cần đoạn video ở trong tay gã ta, cũng sẽ không bao giờ cử một số lực lượng lớn thuộc hạ để hộ tống gã ta rời khỏi Oman và để nhiều người của cô ta rơi vào trong tay của Dương Tâm. Hiện giờ cô ta chỉ đang thử vận may của chính mình, nếu như có thể cạy miệng gã ta để có được đoạn video mà không tốn một binh, một tốt nào thì càng tốt. Nếu không có được nó thì cùng lắm, trong tay lại có thêm một mạng người thôi, cô ta giết người còn ít sao? Tôi sẽ để cho thuộc hạ của tôi sắp xếp anh ở khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô. Anh làm việc nhanh lên, chụp được nội dung ở video, lập tức gửi cho tôi. Chờ sau khi tôi kiểm tra hàng xong, tôi liền phái người lập tức đưa anh rời khỏi Oman. Nhớ kỹ, đừng có giở trò gì với tôi. Nếu không, một cái mạng này của anh không đủ để tôi chơi. Được. Sau khi cắt đứt cuộc gọi, lại La Sâm ngồi trên mặt đất lần nữa. Chỉ mong lần này bản thân gã ta dùng đúng bảo vật, nếu không ba đổ bể, còn có thể đánh mất tính mạng của chính mình. Cùng thời điểm đó, thủ đô Bern của Thụy Sĩ, tại một sân bay tư nhân ở vùng ngoại ô phía đông, một chiếc chuyên cơ loại nhỏ hạ cánh xuống vùng đất bằng phẳng. Cửa khoang máy mở ra, vô diện mặc một thân vest khỏe khoắn từ trong khoang máy bay đi ra. Cô ta vừa mới lộ diện trên vùng đất bằng phẳng ở bên dưới, lập tức chuyển đến một tiếng cười sảng khoái. Ha, ha, ha. Hoan hình vô diện tiểu thư đến Thụy Sĩ làm khách, chúng ta trở thành những đối tác thân thiết nhất. Vô diện theo âm thanh vọng lại, quay nhìn lại, thấy một người có khuôn mặt nữ tính đang cười. Từ sau khi Sở Lương bị tiểu ca phế đi rồi, lời nói cử chỉ của gã ta càng ngày càng nữ tính, rất nữ tính mà lại có khuôn mặt của một người đàn ông, cho nên cười lên trông rất dịu dàng và dè dặt. Ông chủ Sở, từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của anh, nay có thể trở thành đồng minh của anh là vinh hạnh của tôi. Quả nhiên anh giữ lời hứa, vậy mà lại tự mình tới đón tôi. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng sau khi xuống máy bay đã có một trận ác chiến, không nghĩ tới anh giúp tôi giải quyết hết chướng ngại, hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói hay lắm, tuy rằng bên cạnh tôi tụ tập đủ loại nhân tài, nhưng mà không có kiểu người am hiểu thuật dịch dung như là vô diện tiểu thư đây, miễn là cô có thể sử dụng nó cho tôi. Thụy Sĩ này là địa bàn hoành hành của cô, tôi đảm bảo không ai dám làm gì cô. Nói xong, gã sải bước đi đến trước mặt vô diện, ý đồ đưa tay muốn ôm lấy cô ta. Trong lòng vô diện có một cảm giác ớn lạnh, tình trạng giống như gã ta bây giờ được gọi là gì? Thái giám, bị một người đàn ông không có khúc dễ ôm vào trong lòng. Nghĩ lại, liền thấy xui xẻo, vì thế cô ta yên lặng không một tiếng động tránh đi, cười nhạt nói. Dọc theo đường đi, vì phòng ngừa vạn nhất, tôi đã bôi lên trên người không ít độc dược. Vốn dĩ người đàn ông kia là vì cô ta đánh cháy mà chuẩn bị tức giận. Sau khi nghe được những lời này, cô ta vội vàng lùi về phía sau vài bước. Trong lòng vô diện không khỏi cười lạnh. Gã cũng không phải là người đàn ông nữa, sống cũng bất lực, còn sợ chết như vậy sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 243 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.